đều là vệ sĩ của Đào gia, mặc dù nghe theo Đào gia Thiên phân phó, nhưng là trước mặt của Đào gia đại tiểu thư, mấy người bọn hắn thật sự cũng không dám động thủ ngăn lại, nhưng cũng không thể để cho đại tiểu thư đi vào, liền chặn ở cửa, họ cũng không dám dùng sức ép. Một vệ sĩ nói, đại tiểu thư, chúng tôi là nghe lời của tiên sinh phân phó, cô đừng làm khó chúng tôi. Đào Y Y dậm chân, gương mặt hồng hào, tôi sao phải làm khó các người, tôi cũng là người của Đào gia, các người phải nghe lời của tôi, nhanh để cho tôi đi vào. Cô bản chất không phải là người xấu, chính là từ nhỏ đã được quá nuông chiều, thấy mấy vệ sĩ này không cho mình vào, lập tức lớn tiếng hô hào, Mộc Như Phương, Mộc Như Phương, tôi biết cô ở bên trong, cô đi ra đây cho tôi. Mộc Như Phương tìm băng dán cá nhân dán lên vết thương ở trên tay, người giúp việc câm đi tới, dùng ngôn ngữ tay nói, tiểu thư, không có sao chứ, bên ngoài có người tìm cô tốt nhất đừng đi ra ngoài. Tại sao? Mộc Như Phương cười tủm tỉm, vừa hỏi vừa đi ra ngoài, bởi vì người giúp việc câm cảm thấy vị tiểu thư ngoài kia không dễ chọc vào, rất hung dữ, mà Mộc tiểu thư nhìn qua tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, khó tránh sẽ bị thiệt thòi. Mộc Như Phương đi tới cửa, mở cửa liền thấy Đào Y Y đứng trước cổng. Cô mặc chiếc váy vàng nhạt được trang trí bằng ngọc trai, bộ dáng xinh đẹp. Cô cũng không ngạc nhiên, ở trong phòng bếp cô đã nghe thấy giọng nói ở bên ngoài cửa sổ truyền đến, là Đào Y Y. Đối với Đào Y Y, cô không có ấn tượng gì. Một cô gái được gia đình chiều chuộng sinh hư, tính cách không xấu, rất hiền lành, chỉ là phách lối, kiêu căng một chút. Dù sao cô cũng là cô con gái duy nhất của Đào gia, tự nhiên được xem như là công chúa để nuông chiều. Đào Y Y thấy cô đi ra, Mộc Như Phương, tôi biết là cô mà. Mộc Như Phương giọng nói khàn khàn, cổ họng của cô dù đã đỡ hơn cũng vẫn như thế này, không thể nói là hay. Trong khoảng thời gian này ở trong biệt thự được chăm sóc tốt, cũng không được coi là êm tai. Có chuyện gì sao? Đào Y Y kinh ngạc trừng to mắt, cô biết nói chuyện sao? Cô cảm giác như bị lừa gạt. Tốt, thì ra trước nay cô đều gạt tôi cùng với anh trai tôi. Cô muốn xông vào, lần này sức đủ lớn. Trước cổng hai tên vệ sĩ không dám chặn đường. Đây chính là đại tiểu thư của Đào gia. Đột nhiên có một cánh tay từ phía sau lưng ôm lấy eo của Đào Y Y. Đào Y Y bị dọa kinh hô một tiếng. Liền nghe giọng trầm thấp của Diên Phong, đừng làm rộn. Đào Y Y giống như là bị người ta bật công tắc, biến trở thành thục nữ đỏ mặt. Anh Diên Phong. Diên Phong nhíu mày, đại tiểu thư, cô tới nơi này làm cái gì vậy? Hắn lập tức buông lòng tay ra. Đào Y Y nhìn Diên Phong, gương mặt có chút đỏ. Diên Phong mặc một chiếc áo màu đen, áo khoác bên ngoài cũng màu đen, cổ áo khoác hơi mở ra, hai tay đút trong túi áo khoác, hướng vệ sĩ nói, còn không đưa đại tiểu thư đi. Vâng, một vệ sĩ tiến lên. Đào Y Y lập tức bất mãn, tôi không đi. Cô mới nhớ tới hôm nay là đến để tìm Mộc Như Phương, anh trai quả nhiên là đem người phụ nữ này giấu ở đây. Mộc Như Phương đứng trước cổng nhìn náo nhiệt ở bên ngoài, gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười, cô có muốn vào ngồi một chút không? Nói xong, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô quay người trở vào phòng khách, hướng người giúp việc cầm nói, rót cho Đào tiểu thư chén trà. Đào Y Y này, vệ sĩ bên ngoài không cản được, Diên Phong tới. Đào Y Y có chút sợ sợ cùng ngượng ngùng, cô bớt phóng túng đi một chút, nhưng nhìn Mộc Như Phương, cô đi theo vào phòng khách ngay lập tức. Hai vệ sĩ nhìn theo, anh Phong, cái này tiên sinh đã phân phó không thể để cho những người khác đi vào, trong đó bao gồm cả Đào Y Y tiểu thư, cái này thì không dễ giải thích. Diên Phong gật đầu, tôi biết, vấn đề này tôi sẽ cùng với thiếu gia nói sau. Sau đó thì cùng đi theo vào. Hắn đối với vị Đào tiểu thư kiêu căng này thật có chút đau đầu. Tôi không uống, đây là cái gì? Đào Y Y đưa tay lật cốc trà người giúp việc câm đưa tới, chén trà trong nháy mắt bị đổ dưới mặt đất, làm ướt chiếc thảm lông màu xám bạc. Người hầu đứng ở một bên bởi vì không biết nói chuyện, chỉ giơ tay chỉ trò bằng ngôn ngữ ký hiệu. Đào Y Y nhìn hiểu, bởi vì trước kia cô có học giao tiếp cùng với Mộc Như Phương. Mộc Như Phương ngồi một bên, một mình trên ghế salon uống một ngụm nước ấm. So với Đào Y Y nóng này, cô luôn khéo léo và ôn hòa, để cho người hầu đi xuống trước. Người hầu là do Đào Gia Thiên phân phó, chăm sóc Mộc Như Phương tự nhiên không dám tùy tiện rời đi. Dù sao Đào tiểu thư này tính tình kiêu căng, người giúp việc sợ Mộc tiểu thư bị thiệt thòi, đành phải yên lặng đứng lui sang một bên. Sau đó lấy điện thoại ra gửi cho Đào Gia Thiên một tin nhắn, tiên sinh, Đào tiểu thư tới. Cô cũng quá không biết xấu hổ, lại còn quấn lấy anh trai tôi. Cô bỏ rơi anh trai tôi còn chưa thấy đủ hay sao? Đào Y Y phẫn nộ mở miệng, gương mặt cũng đỏ lên, càng xinh xắn hơn. Cô chính là không có lương tâm. Anh trai tôi sắp cùng với chị Thanh Âm đính hôn. Mộc Như Phương khuôn mặt trắng nõn mà ôn nhu nhìn Đào Y Y. Cô đây hẳn là hỏi anh trai cô, cô cảm thấy tôi có thể rời nơi này đi hay sao? Đào Y Y bị bộ dáng hời hợt của Mộc Như Phương chọc giận, khẽ giật mình, nhớ tới những vệ sĩ ở bên ngoài, chính cô đi vào cũng rất khó. Mộc Như Phương bị nhốt ở chỗ này, đi ra không được. Mặc dù là như vậy, nhưng là Đào Y Y ngoài miệng sẽ không nhượng bộ. Đó là việc của cô câu dẫn anh trai tôi, đây chính là hậu quả. Hiện tại, anh trai tôi thích chính là chị Thanh Âm. Tôi khuyên cô đừng có mơ mộng nữa. Cô nhếch môi, anh trai tôi mất trí nhớ, sẽ không thích cô, sẽ không bị cô lừa gạt. Ngô Thanh Âm sao? Mộc Như Phương đọc lấy cái tên này. Cô biết tin Ngô Thanh Âm cùng với Đào Gia Thiên đính hôn. Đối với tin tức này, toàn bộ Hải Châu đều biết. Trước kia, Ngô Thanh Âm đã thích Đào Gia Thiên cùng với Thiệu Vi Vi là chị em tốt với nhau. Bây giờ Thiệu Vi Vi trở về. Lúc Đào Gia Thiên đến biệt thự, đã là nửa tiếng sau. Xuống xe, hai vệ sĩ nhìn thấy hắn lập tức đi xuống. Dạ, ngài đã tới. Hiện tại còn sớm, theo lý thuyết, Đào Gia Thiên không nên tới sớm như vậy. Đào Gia Thiên trở về thường khoảng từ 6 đến 7 giờ tối. Đào Y Y vẫn còn đang ngồi trong phòng khách, dù cho cô đầy một bụng tức giận. Nhưng là Mộc Như Phương vẫn luôn rất ôn hòa. Cô muốn nóng này, cũng không thể nóng này được, chả khác gì đánh vào cục bông. Sau khi Mộc Như Phương uống xong một chén trà, để người giúp việc câm đem bánh bích quy cùng bánh ngọt bưng tới, cô bắt đầu ăn. Cô rất hiểu Đào Y Y. Cô gái này chính là bị người trong nhà làm cho hư, nên có chút kiêu căng, nhưng lòng dạ lại rất hiền lành, mà lại quá đơn thuần, là người chưa từng trải, cho nên rất dễ bị người khác lợi dụng. Dựa theo tính cách đơn thuần của Đào Y Y, căn bản không có khả năng tìm đến biệt thự này. Đây là biệt thự riêng của Đào Gia Thiên, có thể tìm đến chỉ có rất ít người, là Ngô Thanh Âm kia tìm được, sau đó tiết lộ cho Đào Y Y, mượn tay Đào Y Y đến đây để gây sự. Đối với tiểu cô nương Đào Y Y này, Mộc Như Phương hiểu rõ cực kỳ. Đào tiểu thư, Mộc Như Phương cầm một chiếc bánh đậu xanh xốp giòn đưa tới. Vừa mới làm xong, cô có muốn nếm thử một chút không? Đào Y Y đâu có ăn. Mộc Như Phương, tôi nói cho cô biết, chị Thanh Âm lập tức cùng anh trai tôi sẽ kết hôn. Đào Y Y là cố ý muốn chọc giận Mộc Như Phương, để cho Mộc Như Phương biết khó mà lui. Bởi vì cô biết anh trai cùng với Ngô Thanh Âm đính hôn chỉ là quan hệ lợi ích mà thôi, căn bản sẽ không lấy Ngô Thanh Âm. Mộc Như Phương cầm lấy một chiếc bánh đậu xanh xốp giòn vừa mới ra lò, mùi đồ ăn tỏa ra hương thơm, hàng lông mi khẽ run lên một cái khi nghe thấy Đào Y Y nói Ngô Thanh Âm cùng với Đào Gia Thiên sẽ kết hôn. Cô cắn một miếng bánh đậu xanh xốp giòn, vỏ bánh mang theo hương vị ngọt ngào với sự tinh tế của đậu xanh. Chỗ ngón tay bị cắt đột nhiên có cảm giác nhoi nhói, cô đứng dậy. Đào tiểu thư, có muốn lát nữa ở đây ăn tối không? Nếu cô muốn ăn tối, tôi có thể nấu thêm phần của cô. Không ăn. Đào Y Y vừa quay đầu, nhìn thấy người đứng ở cổng. Anh sao lại tới đây? Người đàn ông thân hình cao lớn đi tới, trong tay cầm chiếc áo khoác, ánh mắt nhìn vào Mộc Như Phương. Cô vẫn xinh đẹp, ôn nhu ngồi trên ghế. Hắn ngước mắt, nhìn về phía Đào Y Y. Em làm sao tìm được nơi này? Hắn rất hiểu Đào Y Y. Cô tính cách đơn thuần, căn bản không thể tìm được đến chỗ này. Chính là một tiểu công chúa hồn nhiên ngây thơ, ở trong nhà được hắn hết sức nuông chiều, làm sao có thể tìm được biệt thự riêng của hắn chứ? Hiển nhiên là có người nói cho Đào Y Y. Đào Y Y đứng thẳng người dậy, lập tức sắc mặt đỏ lên. Em... Cô nhớ tới lời của Ngô Thanh Âm. Chị Thanh Âm nói không muốn để cho Đào Gia Thiên biết, làm sao mà biết được chỗ này, sợ Đào Gia Thiên sẽ tức giận. Không nghĩ tới thật sự anh trai biết. Làm sao để anh trai biết không phải là cô điều tra ra đây? Mặc dù Đào Gia Thiên rất thương Đào Y Y, nhưng nếu làm cho hắn tức giận, Đào Y Y cực kỳ sợ hãi. Anh, em chính là nhờ người cha ra được, bất động sản của anh nhiều như vậy. Hắn khẽ xì một tiếng, không làm khó Đào Y Y, hắn hiểu tính cách của em gái mình. Diên Phong, đưa tiểu thư trở về. Tiếng nói của hắn hạ xuống, Diên Phong liền đi đến, đi tới trước mặt Đào Y Y. Tiểu thư. Đào Y Y không chịu. Anh, sao anh có thể... Anh quên người phụ nữ này trước kia đối với anh như thế nào hay sao? Em không đi. Cô một lần nữa lại ngồi phịch lên ghế salon. Em chính là không đi. Cô tức giận. Anh trai thế mà bởi vì người phụ nữ này mà đuổi mình đi. Mộc Như Phương đứng dậy, từ trong tay của Đào Gia Thiên nhận lấy âu phục.

Hắn đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy cô. Không muốn rời xa tôi sao? Hả? Mộc Như Phương gật đầu. Tôi không muốn. Vậy sao? Đào Gia Thiên giữa lông mày mang theo chút ý cười. Thật lòng sao? Những năm trở lại đây, Mộc Như Phương đã sớm học cách ngụy trang từ lâu. Đáy mắt cô dịu dàng, quay người nhìn hắn, đầu dựa vào lồng ngực hắn. Không, để cho tôi làm gì cũng được. Tôi không muốn rời anh mà đi. Quả đúng như lời Mộc Như Phương suy đoán, Đào phu nhân tìm tới vào ngày thứ bảy. Đào phu nhân Tống Như Tầm cũng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tình cảm giữa bà và Đào Gia Thiên, nên không đến biệt thự của Đào Gia Thiên tìm cô, mà là sau khi Mộc Như Phương đến thăm Nặc Nặc trở về. Diên Phong mặc dù là vệ sĩ của Đào Gia Thiên, nhưng là Tống Như Tầm suy cho cùng vẫn là phu nhân của Đào Gia, vợ cả của Đào Kiệt. Diên Phong không dám không nghe theo, cung kính nói: Đào phu nhân, ngài đã tới. Cửa sổ xe từ từ thu xuống, lộ ra khuôn mặt được bảo dưỡng cực kỳ tốt của Tống Như Tầm. Nhưng dấu vết của thời gian cũng không thể tránh khỏi. Một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, bà rất quan tâm đến dáng người của mình. Trên người mặc chiếc váy sườn xám, ôm trọn dáng người. Hướng Mộc Như Phương nói: Mộc tiểu thư, bên kia có quán cà phê, bồi tôi đi uống một chút. Vâng. Tống Như Tầm nhìn Diên Phong. Chút chuyện nhỏ này cũng không cần quấy rầy Gia Thiên, công ty rất bận. Diên Phong cúi đầu: Vâng, phu nhân. Hắn tự nhiên hiểu ý của Tống Như Tầm. Nhiệm vụ của hắn là giám thị và bảo vệ Mộc Như Phương. Chỉ cần Mộc Như Phương không có việc gì, tự nhiên có thể không cần thông báo đến Đào Gia Thiên. Xe dừng ở cổng, Diên Phong đợi ở trong xe. Mộc Như Phương theo Tống Như Tầm đi vào trong quán cà phê. Quán cà phê tĩnh mịch yên tĩnh, trong không khí có tiếng nhạc êm dịu. Nhân viên tạp vụ bưng cà phê đi tới. Hai vị, cà phê đã đến. Mộ Dung Hạnh Nhi, cái mạng này của ngươi thật sự là lớn mà. Tống Như Tầm không có chút nào ngụy trang, ánh mắt chán ghét khi đối diện với người phụ nữ xinh đẹp này. Mạng của tôi là lớn. Mộc Như Phương bưng ly cà phê lên, đã có người mời cô uống cà phê, sao cô có thể không vui vẻ mà uống? Mộ Dung gia tiểu thư, người chính là tồn tại một cách dư thừa, năm đó nhẽ ra cô nên chết rồi. Thế nhưng tôi lại còn sống. Mộc Như Phương tiếng nói khàn khàn, đáy mắt lạnh lùng, một đôi mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ duyên dáng mà sang trọng trước mặt. Đào phu nhân, tôi chính là còn sống cực kỳ khỏe mạnh, còn sinh cho Đào Gia Thiên một đứa bé. Hai chữ đứa bé, cô cắn răng thật chặt. Mộc Như Phương nhìn biến hóa trên mặt của Tống Như Tầm, cô liền hiểu ra vì sao Đào Gia Thiên lại hiểu lầm Nặc Nặc không phải là con của hắn. Phía sau quả nhiên chính là Tống Như Tầm động tay động chân. Động tay động chân kết quả xét nghiệm ADN. Chính vì điều này cho nên Đào Gia Thiên mới hận thù mình, chán ghét mình. Nghĩ lại, một người đàn ông chán ghét mình, hận mình, khi biết được tin đứa trẻ không phải là con của mình, khẳng định hận ý càng thêm sâu. Căn bản sẽ không thèm đi kiểm chứng lại, căn bản trong đầu sẽ không xuất hiện ý nghĩ ấy nữa. Mà Tống Như Tầm chính là lợi dụng sự căm thù của Đào Gia Thiên với cô, bởi vì phát hiện Nặc Nặc không phải là con của mình, nên đối với cô về sau lại càng thêm chán ghét. Không thể không nói, nước cờ này của Tống Như Tầm đi rất tốt, đem cô tính toán trong lòng bàn tay. Cái gì mà con của Gia Thiên, Đào gia chúng tôi sẽ không thừa nhận một cái nghiệt chủng như vậy. Tống Như Tầm ưu nhã uống một ngụm cà phê. Mộc Như Phương bị hai từ nghiệt chủng làm cho nội tâm đau nhói. Đây là con gái của cô, Nặc Nặc chỉ là con của riêng cô. Nghiệt chủng sao? Miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm đọc hai chữ này, đáy mắt hiện lên tia mỉa mai, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng hiện lên vài phần lạnh lùng. Giọng nói của cô từ khi hồi phục vẫn khàn khàn. Đào phu nhân, bà nghĩ rằng ở phía sau động tay động chân liền cho rằng không ai ngờ tới hay sao? Cô uống một ngụm cà phê, vị đắng chát của cà phê mang theo hương vị ngọt ngào của sữa. Cứ như vậy nhìn vị đào phu nhân kia, lưng thẳng tắp, nhìn khuôn mặt tức giận của đào phu nhân, cô nhẹ nhàng cười. Bà tốt nhất là nên đảm bảo hắn mất trí nhớ cả đời. Đào phu nhân sắc mặt rốt cuộc không kiềm chế được, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, giờ phút này không còn dáng vẻ ung dung tinh xảo, sắc mặt xấu xí dữ tợn. Mộc Như Phương, cô đang mơ tưởng cầu dẫn con trai của tôi. Đào phu nhân ngực phập phồng, rách túi nổi giận, đùng đùng bỏ đi. Mộc Như Phương ngồi trên ghế, tiếp tục uống ly cà phê. Mãi cho đến khi uống hết, cô mới đứng dậy, đi ra khỏi quán. Đối diện với ánh nắng chiếu xuống, cô cảm nhận được sự ấm áp. Diên Phong xe dừng ở cổng. Sau khi thấy đào phu nhân đi ra, Mộc Như Phương còn chưa ra, đang chuẩn bị đi vào tìm. đã nhìn thấy Mộc Như Phương từ bên trong đi tới, tóc dài xõa vai, mặc bộ quần áo rộng đơn giản. Nhìn qua thấy thân hình rất gầy gò. Mộc tiểu thư. Mộc Như Phương nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lúc cúi đầu xuống, gương mặt của cô mang theo vết bàn tay đỏ rõ ràng. Trên quần áo cũng có vết tích của mấy giọt cà phê còn đọng lại. Diền Phong khẽ giật mình, khẽ mím môi. Mộc tiểu thư, cô lên xe trước. Ngoài cửa sổ xe, phong cảnh chậm rãi di chuyển. Mộc Như Phương nhìn ra ngoài cửa xe. Lúc đi qua siêu thị, cô nói, Diền Phong, dừng xe. Diền Phong cũng biết thói quen của Mộc Như Phương. Mỗi lần trở về đều sẽ đi siêu thị chọn lựa rau quả tươi, buổi tối nấu cơm cho Đào Gia Thiên. Nhưng là bây giờ, trên gương mặt trắng nõn của cô hiện rõ một dấu bàn tay, khuôn mặt xinh đẹp, không một chút tì vết, bất luận là ai nhìn thấy cũng sẽ đau lòng, hàng lông mi cong vút, tựa như cánh bướm rung động nhẹ nhàng. Mộc tiểu thư, chúng ta hay là trở về đi. Mộc Như Phương từ trong túi lấy ra một chiếc khẩu trang, đeo lên mặt, sau đó mang theo túi sách, mở cửa xe đi xuống. Không để ý lời của Diên Phong, anh ở chỗ này chờ tôi. Diên Phong thấy cô vẫn kiên trì, đành phải đáp ứng. Nhìn bóng lưng của Mộc Như Phương, Diên Phong nhíu lông mày. Hắn đã sớm biết, Đào Phu Nhân không phải là nhân vật đơn giản. Thuở nhỏ lớn lên ở Đào gia, cánh tay Đào Phu Nhân có bao nhiêu cứng rắn, hắn đều đã biết. Dấu tay trên mặt Mộc Như Phương, đoán chừng cũng không gạt được Đào gia. Mộc Như Phương không có trực tiếp đi vào siêu thị, mà đi đến toilet trước. Cô mở vòi nước, nhìn vào gương, bỏ khẩu trang xuống, rồi nhìn khuôn mặt trong gương của mình. Mái tóc dài buông xuống, theo chuyển động, cô rửa mặt, cảm giác đau trên má trái vẫn còn. Một cái tát này cô đánh không hề nhẹ. Cô cũng không nghĩ dùng một cái tát này có thể mang đến hiệu quả gì. Cô chỉ là chán ghét hai chữ nghiệt trùng trong miệng của Đào Phu Nhân. Đó là con gái của cô, cùng với Đào gia không có quan hệ. Đào Phu Nhân chính là nghĩ Đào Gia Thiên sẽ không nghe giải thích của cô, nên mới không hề lo lắng. Cửa phòng vệ sinh mở ra từ bên ngoài, tiếng một người phụ nữ đang nói chuyện truyền đến, đường theo tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất, một người mặc bộ tây trang màu đỏ hiệu OLED đi tới, đang nói chuyện điện thoại. "Uy, chuyện này không thuộc quyền quản lý của tôi. Người đi tìm tổng biên tập La đi." Người phụ nữ kia đặt túi sách lên bồn rửa tay, mở vòi nước ra, ngữ điệu đầu dây bên kia không kiên nhẫn. Lúc xoay người chuẩn bị rời đi, Mộc Như Phương không cẩn thận động vào túi sách của người phụ nữ kia, lập tức chiếc túi rơi xuống mặt đất, đồ vật trong túi rơi ra. "Thật xin lỗi." Mộc Như Phương tiếng nói khàn khàn, cúi đầu xoay người giúp cô ta thu dọn đồ đạc. Người phụ nữ kia nghiêng cái cổ đè ép điện thoại, nói thêm vài câu, sau đó lập tức tắt máy, ngồi xổm xuống thu dọn đồ đạc. "Không có việc gì, chính là tôi cũng không chú ý đụng phải cô một cái." Lúc ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt Mộc Như Phương, mặt mày như vẽ, cô khẽ giật mình. Phản ứng mấy giây, Mộc Như Phương nhặt xong đồ đạc rơi trên đất, lần nữa nói một tiếng thật có lỗi, chuẩn bị rời đi. Cái kia, vị tiểu thư này... Người phụ nữ mặc áo đỏ mở miệng. Mặt của cô không sao chứ? Cô nhìn thấy trên mặt của Mộc Như Phương mang theo dấu bàn tay, khuôn mặt đẹp đẽ như vậy. Ai lại có thể động tay đánh? Chính là quá ghê tởm. Mộc Như Phương lắc đầu, nói một câu thật có lỗi, sau đó lập tức đi ra khỏi toilet. Người phụ nữ áo đỏ cầm di động, nhớ tới Mộc Như Phương. Cô là một phóng viên thu thập thông tin khắp nơi. Cô đặc biệt quan tâm đến diện mạo ngoài của các cô gái. Đối với người xinh đẹp ưa nhìn như vậy, đây là lần đầu tiên cô gặp. Thật không thể nào tin được, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, ai có thể động thủ mà đánh chứ? Nghề nghiệp nhạy cảm khiến cô đối với việc này trở nên hiếu kỳ, mang theo túi sách đuổi ra ngoài, nhưng đã không nhìn thấy bóng dáng của Mộc Như Phương nữa. Lúc Mộc Như Phương từ siêu thị đi ra đã là 1 giờ sau. Diền Phong đỗ xe ở trước cửa ra vào, nhìn thấy Mộc Như Phương đi tới, về sau liền lập tức xuống xe, nhận lấy đồ cô vừa mới mua, sau đó lập tức mở cửa xe. Lúc xe đang chạy trên đường, cô nhìn thấy chỗ ngồi phía sau có một cái túi, trên túi có in logo tiệm thuốc, bên trong là một chút thuốc thiêu sưng giảm đau. Mộc Như Phương ngước mắt nhìn về phía Diên Phong. Diên Phong đang lái xe, qua kính chiếu hậu cũng nhìn được cô. Mộc Như Phương nói, cảm ơn. Trở lại trong biệt thự, người giúp việc câm nhìn thấy gương mặt cô, kinh ngạc mở to hai mắt, mấy câu. Mộc Như Phương lắc đầu nói, không có việc gì, sau đó lên lầu. Đến tối, Gia Thiên trở về. Cô cố tình trang điểm, thoa phấn lót, che kín vết đỏ trên gò má lại. Khó khăn lắm mới che khuất được, nhưng là má trái đã đỏ lên. Đào Gia Thiên thấy rõ ràng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Mộc Như Phương nghe được ngữ điệu không hài lòng của hắn, cô nói thật to, không cẩn thận bị va vào. Bị va vào sao? Mộc Như Phương, cô cho là mắt tôi bị mù sao? Người đàn ông nắm lấy cái cằm của cô, chặn đường đi. Mộc Như Phương nhắm lại hai mắt, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má sưng đỏ của cô. Mộc Như Phương nhếch môi, lần nữa trầm thấp giọng lặp lại. Tôi chính là không cẩn thận. Đào tiên sinh, cơm tối đã làm xong, anh chờ một chút. Mộc Như Phương đi vào phòng bếp. Đào Gia Thiên tìm tới Diên Phong. Mộc Như Phương hôm nay ra ngoài, đã có chuyện gì xảy ra? Diên Phong bi tâm nhảy một cái, trong lòng của hắn nghĩ hẳn là muốn biết vết thương trên mặt của Mộc Như Phương, cùng kính mở miệng. Xế chiều hôm nay đã gặp qua Đào phu nhân. Bóng đêm dần dần tối lại, Diên Phong đi ra ngoài, đứng trước cửa biệt thự. Đèn đường tia sáng sáng tỏ, châm một điếu thuốc, hút một hơi. Hai vệ sĩ đi tới. Anh Phong. Diên Phong khoát tay áo. Thay ca đi, tôi ở chỗ này. Các người đi ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi, để đội thứ hai tới. Vâng. Diên Phong nhớ tới biểu lộ trên mặt vừa rồi của Đào Gia Thiên, lạnh lùng hung ác nham hiểm. Thời điểm nghe được ba chữ Đào phu nhân, lông mày nhíu chặt lại. Diên Phong từng thấy biểu hiện như vậy trên mặt của Đào Gia Thiên, một thân lạnh lùng lãnh khốc. Bất quá lúc đó, Đào Gia Thiên là chưa có bị mất trí nhớ. Quả nhiên, người phụ nữ Mộc Như Phương kia thật sự chính là có độc. Mộc Như Phương chuẩn bị xong bát đũa, đang nướng bánh quy. Hôm nay cùng với người giúp việc mới học xong, nhiệt độ 150 độ, thời gian 15 phút. Cô nhìn vào bên trong lò nướng, nhiệt độ nóng hồi, bánh quy đang được nướng trên giấy dầu. Cô ngẩn ngơ, mãi cho đến khi nghe được tiếng bước chân, là tiếng bước chân của Đào Gia Thiên. Tiếng bước chân dừng ở trước cửa cầu thang, hắn từ trên lầu đi tới. Mộc Như Phương đi ra ngoài, trước bàn ăn chuẩn bị nhiều món ăn phong phú. Cô cười cười, khóe môi có một chút cảm giác đau đớn, có thể bỏ qua không tính. Đào tiên sinh, chúng ta ăn cơm đi. Tối nay Mộc Như Phương làm nhiều một món ăn, một món canh làm tại nhà. Bữa ăn hoàn toàn yên tĩnh, Mộc Như Phương chỉ cảm thấy có một đạo ánh mắt rơi trên người mình. Cô không có lên tiếng, chỉ là an tĩnh dùng cơm. Thỉnh thoảng trông thấy trong bát của hắn không có thức ăn, cô sẽ dùng đũa gắp cho hắn. Cơ hồ có gắp món gì thì hắn liền ăn món đó. Bởi vì cô gắp rất nhiều nên Đào Gia Thiên hầu như không ăn thức ăn do mình gắp. Thức ăn đều do cô gắp cho hắn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn kỳ thật không thích loại cảm giác này. Nhưng là từ từ, qua mấy tháng nay, hắn vậy mà lại bắt đầu thấy quen thuộc. Quen thuộc mỗi lúc trời tối, mặc kệ công việc có bận bịu đến đâu, cũng sẽ trở về ăn cơm cùng với cô. Buổi tối cứ đến khoảng thời gian này lại ăn cơm do cô nấu. Cũng không phải tay nghề quá giỏi, hắn thậm chí chỉ cảm thấy tài nấu nướng của mình còn tốt hơn cô. Xào cà chua trứng tráng hắn chưa hề nói qua, cô xào có chút ngọt, hắn cũng không thích ăn đồ ngọt lắm. Thế nhưng là trước đây, ngón tay trắng nõn của người phụ nữ cầm đũa gắp cà chua trứng mang đến bát cho mình. Đáy mắt cô mang theo ý cười nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Đào Gia Thiên có cảm giác như vậy. Hắn chỉ cần tức giận hoặc là nhíu mày một cái, liền sẽ nhìn thấy cảm giác sợ hãi trong ánh mắt cô. Là cô đang cố gắng lấy lòng hắn. Hắn vẫn luôn rõ ràng vì đứa nhỏ kia khắp nơi cẩn thận lấy lòng hắn. Cô trước kia cũng là như vậy sao? Hắn trước kia như thế nào? Đào Gia Thiên không biết. Hắn cùng nữ nhân này trước kia là như thế nào? Từ khi hắn tỉnh lại đến bây giờ, 5 năm trôi qua, hắn đã mất đi trí nhớ trước kia. Những ký ức chủ yếu nhất chính là liên quan tới cô. Những ký ức khác, bao gồm cả cha mẹ, em gái, bạn bè, hắn đều nhớ được. Nghe được tên, liền theo bản năng có cảm giác thân thiết. Chỉ riêng đối với cô, hắn không nhớ rõ. Nghe được tên của cô, trái tim của hắn sẽ rất khó chịu. Càng là muốn nghĩ tiếp, đầu sẽ lại càng đau. Đau không thể nào chịu đựng được. Đào Gia Thiên nhìn vào mắt của Mộc Như Phương, nhìn đồ ăn trong bát, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Tôi trước kia thích ăn cái này sao? Mộc Như Phương gật đầu. Ngày trước kia thích ăn cái này. Mộc Như Phương hồi tưởng đến ký ức đã từng xảy ra. Cô nhìn trên bàn ăn mấy món ăn, đều là hắn đã từng thích những món đồ ăn thường ngày. Mộc Như Phương đối với những chuyện này vẫn nhớ rõ ràng. Đã muốn làm hắn vui lòng, đã muốn từ phương diện này đặt tâm chú ý. Cô đương nhiên sẽ không nhớ lầm. Bỗng nhiên, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Đào Gia Thiên lộ ra một chút cười nhạt. Đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm vào mặt của cô. Về sau, đừng làm mấy cái này nữa, tôi không thích. Mộc Như Phương thắt chặt nắm đũa, nhìn hắn, giật mình ngần ra 2 giây, thấy rõ ràng đáy mắt của hắn lạnh lùng, cúi đầu xuống, nhỏ giọng đáp ứng. hắn không thích ăn sao? Cô cũng không tỏ ra quá thất vọng, chỉ là thật bất ngờ. Nhưng những cảm xúc này bị Đào Gia Thiên rõ ràng mà chính xác bắt được. Nữ nhân này đang lấy lòng mình. Hắn rất được lợi. Thế nhưng là đồng thời, hắn cũng chán ghét loại cảm giác này. Bởi vì không có ký ức, cho nên Đào Gia Thiên cực kỳ ghét cái loại cảm giác này. Giống như mình bị nắm giữ. Nữ nhân này biết rõ hắn yêu thích gì, mà mình lại đối với cô gái này cái gì cũng không hiểu rõ. Bởi vì cô cùng một người đàn ông khác có đứa con. Vì thế, ăn nói khép nép, cam tâm ở chỗ này bị hắn cầm tù. Cha của đứa bé là ai mà đáng để cô làm như vậy? Lời của hắn có mấy phần thật, mấy phần giả. Thật là hắn xác thực không thích ăn ngọt là giả. Hắn chán ghét cô lấy lòng hắn như vậy bởi vì hắn đang ghen tị. Những ngón tay của Đào Gia Thiên nhẹ nhàng giữ cầm cô khẽ nâng lên. Những ngón tay chạm nhẹ vào má cô. Mộc Như Phương cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ ở đầu ngón tay của người đàn ông áp vào vết thương sưng đỏ trên má. Kèm theo đó là cơn tức giận nhàn nhạt dưới đáy mắt anh. Đôi mắt anh đen thẳm không chút ánh sáng, tựa như một cái giếng sâu thăm thẳm. Khi anh nhìn cô chợt cảm thấy bối rối. Kèm theo đó là chút cảm giác thấm lạnh. Mộc Như Phương chẳng rõ nữa. Anh nhìn vào vết thương trên má cô. Có vui, có tức giận. Đào Gia Thiên nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo và thanh tao của người phụ nữ. Cô thực sự rất đẹp. Các đặc điểm trên khuôn mặt cô đẹp hệt như tranh vẽ. Ngay cả khi đó là có sự sai sót, cũng sẽ trở thành điểm nhấn trên khuôn mặt xinh đẹp này. Đặc biệt là trên gò má in hẳn lòng bàn tay lớn, có một vết đỏ và sưng sâu, rõ ràng là năm ngón tay khác biệt, nhưng lại giống như hoa mận nở trong tuyết, khiến người ta thương tiếc, mang theo chút xương pha lê. Những ngón tay thô ráp của người đàn ông chạm vào khóe môi của cô, chúng đỏ và sưng lên. Không nhẹ, không mạnh mà ấn một cái. Mộc Như Phương hơi đau, nhẹ nhàng nhíu mày, môi mím chặt một cách không tự nguyện. Vì những ngón tay của người đàn ông liên tục ngoáy cằm cô, nên Mộc Như Phương buộc phải ngẩng đầu lên hết cỡ, nhìn nét mặt và xương chân mày sâu thẳm của anh. Đối với đàn ông, có hàng ngàn người có vẻ đẹp ngoài mắt. Đào Gia Thiên cũng không được tính là đẹp trai nhất trong số các tiểu sinh dựa vào mặt để kiếm cơm kia. Nhưng ngược lại, nếu luận về thu hút người khác giới thì Đào Gia Thiên có sức hấp dẫn nhất. Ngũ quan tinh mỹ không phải là kiểu canh kiểu, lạnh lùng mà là trưởng thành và đặc biệt hấp dẫn. Mộc Như Phương nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, lúc đó cô vẫn còn trẻ và phải chịu đói trong nhiều ngày. Nhìn thấy anh ra khỏi nhà với những giọt máu vương trên người. Máu này có thể là từ em gái hoặc là từ chú quản gia. Anh cầm một con dao găm trên tay, khuôn mặt vẫn đẹp trai đi kèm với nụ cười lạnh lùng. Chính là một con quỷ. Nhưng ngày hôm đó, con quỷ ấy đã thích cô. Đào Gia Thiên thả cầm người phụ nữ ra, thu tay lại. Đi vào trong phòng khách, tìm hộp thuốc. Anh lấy một tuýp thuốc mỡ, bóp nó ra. Thuốc này có thể trị sưng. Anh xoa nó vào lòng bàn tay. Mộc Như Phương đi qua, anh đặt lòng bàn tay anh lên một nửa má nặng trĩu của cô. Cô nhẹ giọng, anh không rõ ràng lắm. Đánh cô mà cô không tránh sao? Người phụ nữ nhẹ nhàng chớp mắt. Lòng bàn tay ấm áp của anh thơm mùi thuốc mỡ. Cảm xúc của cô tràn ngập trong giây lát. Đó là bà Đào mà. Nói cách khác là không tránh được. Đào Gia Thiên khẽ mỉm cười, vươn tay ôm cô vào lòng. Mộc Như Phương ngồi trên đùi anh. Anh bắt đầu hôn cô, răng môi nhuốm mùi thuốc mỡ trên má cô, kèm theo một vài mùi lạ tràn ngập trên môi, nhưng đồng thời chúng cũng mang hương vị ngọt ngào của cô, khiến anh bỗng bối rối. Trong khi đó, tối nay anh cũng có vài việc, vẫn chưa sẵn sàng để có thể ở lại đây. Điện thoại di động của anh reo lên, nằm ở trên bàn cà phê trong phòng khách, ngay bên cạnh anh, cánh tay dài cầm lấy điện thoại. Mộc Như Phương thấy tên của người gọi trong điện thoại trên tay là Thiệu Vi Vi. Cô gái với cái tên ấy không có cách nào bỏ qua được. Thiệu Vi Vi là ai? Không một ai có thể rõ ràng hơn cô. Trước đây Đào Gia Thiên có thích cô không? Thích. Nhưng ngay cả khi Đào Gia Thiên thích cô thì lúc Thiệu Vi Vi gặp khó khăn, anh sẽ là người đầu tiên vội vàng chạy đến. Tại sao? Có lần Đào Gia Thiên đã ôm cô vào lòng. Như Phương, anh nợ Tiểu Vi một mạng. Trước khi cô biết Đào Gia Thiên, anh có một hình xăm trên ngực là chữ Vi. Đào Gia Thiên nhìn cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại di động. Đôi mắt anh lập tức sáng lên. Sau khi hôn cô, anh đứng dậy. Anh muốn rời đi. Mộc Như Phương biết anh muốn đi làm gì. Cô ôm eo của người đàn ông từ phía sau, gò má đặt sau lưng anh. Anh Đào, tối nay anh có thể ở lại không? Mộc Như Phương thừa nhận cô có chút tâm cơ, Nhưng Thiệu Vi Vi đã về. Nếu tối nay Đào Gia Thiên rời đi, cô sẽ mất đi cơ hội. Cô sẽ vào thế bị động vì vị trí thụ động của mình. Ngay cả khi cô đã từng muốn lạc mất người đàn ông này, hay là đã từng muốn rời xa anh, nhưng bây giờ cô bị giam cầm ở đây như một con chim hoàng yến. Cô chỉ có thể có được những gì cô muốn thông qua người đàn ông này, tiến thoái lưỡng nan. Ở đằng sau, bà Đào còn đang cố gắng đưa cô đến chỗ chết. Nếu Thiệu Vi Vi quay về, cô không thể để Nặc Nặc gặp rắc rối. Cô cũng không muốn dành cả đời để bị giam cầm ở nơi này, sống một cuộc sống như thể hoàng yến. Cô rất muốn rời đi, nhưng trên hết cô muốn đảm bảo sự an toàn của Nặc Nặc. Muốn Đào Gia Thiên ở lại chỉ là một hành động theo bản năng. Trước đây cô chưa từng làm như vậy. Cô thấy khinh bỉ, mà cũng có thể là hận thù. Cô kiêu ngạo và coi thường Đào Gia Thiên. Có lẽ đó là quả báo cuối cùng cũng đã rơi vào chính cô. Buông tay. Anh lạnh lùng quát. Mộc Như Phương vẫn không buông tay. Điện thoại liên tục đổ chuông. Anh nghe máy. Khuôn mặt của Mộc Như Phương nằm ngửa. Lắng nghe giọng của anh. Thiệu Vi, em về rồi sao? Anh sẽ đến đón em nhé. Anh đang ở nhà. Được, anh sẽ quay về ngay. Sau khi Đào Gia Thiên cúp điện thoại, anh cảm nhận được cơ thể dịu dàng của người phụ nữ ở phía sau anh. Anh cau mày. Mộc Như Phương, buông tay. Mộc Như Phương buông tay ra, những ký ức ùa đến, có một nỗi thất vọng không thể tả. Đào Gia Thiên đã đi rồi. Mộc Như Phương ngồi trên ghế sofa, cô không di chuyển nổi. Người hầu đến hỏi cô, Mộc Như Phương đứng dậy đi vào phòng ngủ. Cô nằm trên giường, nhìn giờ, chỉ mới 8 giờ tối. Đi đến giai đoạn này trong cuộc đời, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Nhà họ Đào nằm trong khu biệt thự sang trọng, có diện tích khoảng 8.000 m², có hồ nước và đài phun nước trong vườn. Cũng có nhiều phương tiện giải trí khác nhau. Đây là khu vực riêng của nhà họ Đào. Đi qua đường Ngân Hạnh, cuối đường là một biệt thự riêng được bảo vệ chặt chẽ của nhà họ Đào. Một chiếc Bentley màu đen lái qua, cánh cửa sắt khắc hoa mở ra từ bên trong. Một người đàn ông 40 tuổi đứng ở cửa, dừng một lúc đợi chiếc xe đi qua. Kính phía sau xe kéo xuống, người đàn ông cúi đầu kính cẩn. Cậu chủ, cậu đã trở về. Đào Gia Thiết gật đầu, kính cửa sổ lại kéo lên. Tài xế lái xe tiếp tục lái về phía trước, cuối cùng dừng lại ở trước tòa nhà chính. Đào Gia Thiên rời khỏi xe, bước vào trong nhà. Tiểu Vi, con về là tốt rồi, ở đây thôi nhé, đừng ở bên ngoài khách sạn. Khách sạn không sạch đâu. Tống Như Tầm nhẹ nhàng cầm tay của Thiệu Vi Vi. Nhà có rất nhiều phòng mà, sao phải ở khách sạn bên ngoài chứ? Dì Tầm, vậy thì rắc rối quá. Người phụ nữ trên ghế sofa mặc một chiếc váy màu hồng ngọc nhạt với màu tóc đen dài qua vai. Cô trông như một nàng tiên. Lúc này cô cúi đầu xuống. Khi cô nghe nói cô có thể sống trong nhà họ Đào, mắt cô sáng lên, nhưng cũng có chút dè dặt mà nói. Dì Tầm, thế này không tốt đâu. Có gì mà không ổn chứ? Dì là người duy nhất sống trong ngôi nhà này đấy. Chú của con đang ở Anh, Gia Thiên thì không thường xuyên quay về, Y Y thì thường ra ngoài. Con xem, giờ còn chưa về nhà kia kìa. Con đang ở đây, vậy thì ở lại nhà với dì luôn đi. Tống Như Tầm mỉm cười, chợt nghe thấy tiếng người giúp việc kêu lên. Thiếu gia, cậu trở về rồi. Thiệu Vi Vi trông rất vui. Cô nhìn ra cửa. Đào Gia Thiên cởi áo khoác đưa cho người giúp việc. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần đen, với dáng người cao ráo mang đến cảm giác anh tuấn và lạnh lùng. Đôi má trắng nõn của Thiệu Vi Vi ngay lập tức ửng đỏ. Cô vội vàng đứng dậy. Tống Như Tầm mỉm cười hài lòng. Bà nói với Đào Gia Thiên, vẫn là Tiểu Vi đỉnh nhất. Con trai gì mấy ngày trong tuần dì gọi kiểu nào nó cũng không đến, nhưng một khi Tiểu Vi về thì nó lại về ngay. Tiểu Vi bồn bà cả quãng đường rồi, vừa xuống máy bay nên chưa ăn gì. Tống Như Tầm ra lệnh cho người hầu chuẩn bị bữa tối. Người giúp việc hỏi Đào Gia Thiên. Đào Gia Thiên nói, tôi đã ăn rồi, không cần chuẩn bị cho tôi. Vâng, người giúp việc rời đi. Gia Thiên, con nói gì để Tiểu Vi ở lại nhà? Tống Như Tầm nhìn Đào Gia Thiên, xem ý của Vi Vi đã. Đào Gia Thiên trả lời nhẹ nhàng. Thiệu Vi Vi cười đẹp. Gia Thiên, anh không chào đón em sao? Về nhà rồi mà anh chẳng cười với em gì cả. Trước khi Đào Gia Thiên kịp lên tiếng, Tống Như Tầm đã mở lời. Ngày nào Gia Thiên chả thế, lúc nào cũng mặt lạnh như vậy. Suy nghĩ của nó về con là gì? Chẳng lẽ con không biết sao? Tống Như Tầm cũng chẳng hài lòng lắm với Thiệu Vi Vi. Dù sao thì Thiệu Vi Vi cũng từng ly dị. Nhưng Ngô Thanh Âm không thể chiếm được trái tim của Đào Gia Thiên. Trái tim của con trai bà suốt ngày chỉ chạy đến chỗ của người phụ nữ trong biệt thự kia. Mấy ngày nay không trở về cũng là vì đi tìm người phụ nữ đó. Mộc Như Phương bằng nghiến răng oán hận, người giúp việc đã chuẩn bị bữa tối. Bà Đào đã ăn xong nên sau đó để Thiệu Vi Vi cùng với Đào Gia Thiên ăn tối. Bên trong phòng ăn, Thiệu Vi Vi ngồi đối diện với Đào Gia Thiên. Gia Thiên, anh cũng ăn đi. Người giúp việc chuẩn bị nhiều lắm, em không thể tự mình ăn hết đâu. Anh đã ăn rồi. Đào Gia Thiên nhìn thức ăn phong phú trước mặt anh. Người giúp việc ở nhà thực sự làm tốt hơn nhiều so với người phụ nữ nhỏ bé Mộc Như Phương kia. Rất phong phú, nhưng anh không muốn ăn lắm. Ăn ở đâu thế? Thiệu Vi Vi thuận miệng hỏi. Nhìn ngũ quan lạnh lùng của Đào Gia Thiên, cô khẽ cắn môi dưới, ngay lập tức chuyển chủ đề. Sao Y Y còn chưa về chứ? Con bé này muộn rồi mà vẫn còn ở bên ngoài. Lúc này điện thoại di động của Đào Gia Thiên reo lên. Anh đứng dậy, nồng nhiệt nói. Em ăn trước đi, anh ra ngoài trả lời điện thoại trước. Anh đứng dậy đi ra ngoài với chiếc điện thoại di động của mình. Thiệu Vi Vi vốn trên khuôn mặt đang mỉm cười, đột nhiên lại lạnh lùng đi, siết chặt đôi đũa. Thiếu gia, Ranger có việc không ổn, đã được giải quyết cả rồi. Gia đình của Trường Tôn đã can thiệp, nhưng đã đánh nhau và đập phá mọi thứ. Ranger là sòng bạc ngầm lớn nhất của Đào Thị. Mới đây, gia đình của Trường Tôn đã đánh nhau nội bộ, đánh nhau ở Ranger. Không kể đến việc đập phá đồ đạc mà phá vỡ quy tắc của Ranger. Tôi biết rồi, xử lý tất cả đi. Đào Gia Thiên có vẻ hơi lạnh lùng. Vâng, 9 giờ tối, cuộc sống ban đêm mới vừa bắt đầu, mơ hồ mà đẹp đẽ. Khu vườn của nhà họ Đào có diện tích rộng và mùi hương hoa thơm. Thiệu Vi Vi đi bên cạnh Đào Gia Thiên, hai người sóng vai đi cùng nhau. Gia Thiên, anh không chào đón em về đúng không? Đèn đường sáng rực, sau khi cô dừng lại, người đàn ông vẫn đi phía trước. Dáng người cao lớn được mạ một lớp ánh sáng làm phẳng các góc cạnh, nhưng khí lạnh trên người anh không tan biến chút nào. Không, hoan nghênh chứ. Đào Gia Thiên dừng lại, khẽ quay người. Lông mày của anh không phải rất dịu dàng, nhưng chúng cũng hiếm có mà dịu đi đôi chút. Em biết lúc đó em đã tự mình rời đi, nên đã làm anh rất thất vọng. Em sẽ ở đây vài ngày rồi rời đi thôi, sẽ không làm phiền đến anh quá nhiều đâu. Anh có nhớ không, lần đầu tiên em đến đây là anh đã đưa em đến. Anh nói anh đã chôn một thứ dưới cành hoa mẫu đơn thứ ba trong vườn. Với một nụ cười trên khuôn mặt, Thiệu Vi Vi, cô thật đẹp dưới ánh sáng. Cô nắm lấy cánh tay của Đào Gia Thiên. Em biết anh đã quên quá khứ rồi. Hoa mẫu đơn thứ ba sao? Mặt của Đào Gia Thiên rơi xuống vườn cách đó không xa. Nó ở đâu thế? Anh đã quên những ký ức trước đây của mình. Cho dù là ai, anh cũng không thể nhớ nổi, bao gồm Thiệu Vi Vi đứng ở phía trước này. Nhưng anh không quá xa lạ với Thiệu Vi Vi, vì khi anh đi tắm, anh thường thấy ở trước ngực mình có một hình xăm bị xóa mất, chỉ để lại sẹo. Anh đã tìm thấy những bức ảnh trong quá khứ của mình, tất cả đều mặc quần áo, chỉ có một ảnh nút được mở ra, ngực anh bị lộ ra, anh có thể thấy mơ hồ một chữ Vi được khắc ở trên đó. Thiệu Vi Vi nhìn về phía trước. Bây giờ chúng ta đi xem nhé, xem nó còn ở đó không. Trong mấy năm gần đây, những đóa hoa mẫu đơn đã nở rộ. Mười mấy người giúp việc đã cẩn thận tỉa cành hoa. Đất đai màu mỡ, có nhiều cành lá. Một bông hoa mẫu đơn đã được tái tạo, sớm đã không còn giống như trước đây nữa. Thiệu Vi Vi cúi xuống tìm một cái xẻng hoa và bắt đầu xới đất. Cô nhớ đến 6 năm trước, Mộc Như Phương đã chôn một chiếc nhẫn ở đây. Một chiếc nhẫn rất đơn giản do chính Đào Gia Thiên tạo ra. Anh trao nhẫn cho Mộc Như Phương, nhưng Mộc Như Phương quay lại chôn ở đây. Cô đã lặng lẽ nhìn thấy. Khi Thiệu Vi Vi nói dối, giọng cô rất bình thản. Cô biết Đào Gia Thiên bị mất trí nhớ. Đây là thời cơ tốt nhất cho cô. Bây giờ anh đã quên Mộc Như Phương. Đây là cơ hội của cô. Cô nên giữ cho chắc. Cái xẻng hoa được cắm xuống đất. Đất nhanh chóng được giải phóng. Đào Gia Thiên muốn biết những ký ức trước đây của anh, nhưng anh không thể nhớ được. Gặp rất nhiều bác sĩ, nhưng họ cũng không có cách nào. Anh nhìn mảnh đất dưới chân mình, nơi chôn cất thứ cũ. Anh hơi tò mò đó là gì. Và người phụ nữ trước mặt anh có một cảm giác rất quen thuộc. Thiệu Vi Vi lấy ra một cái hộp màu đỏ từ sâu trong đất. Nó nhuộm màu đất, và ngón tay của cô cũng vậy. Với một nụ cười trên khuôn mặt, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy nó. Cô mở nó, bên trong là một cái hộp vuông, một hộp vuông đựng đồ trang sức. Đào Gia Thiên nhìn cái hộp vuông này dưới ánh sáng của đèn đường. Anh cầm lấy mở ra,